Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 55, thần miếu đảo môi thôi cửu. Góc truyện audio.com. So với Hưởng Lạc khu xa hoa, hiến tế khu lại là trang trọng. Hành lang gấp khúc quỷ dị hẹp dài. Trên vách tường lát đá cẩm thạch màu xám phiếm ánh huỳnh quang. Ánh nến màu đen tím rọi sáng trên hành lang. Trong hành lang gấp khúc chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Một khi bọn họ dừng bước, bốn phía yên tĩnh đến khủng bố. Dọc theo hành lang gấp khúc đi thật lâu, thế nhưng cũng chưa gặp quái. Đi tuốt đằng trước, xin theo ta đàm tiền nói, bình thường nơi này đều là ba bước một tốp, năm bước một chạm. Sao giờ lại không thấy? Cuối hành lang gấp khúc là một song diệp đại mộc môn. Một, cánh cửa khép hờ, ẩn ẩn có thanh âm ngâm tụng từ bên trong truyền ra. Cả bọn xếp theo thứ tự từ thấp tới cao, đẩy cửa ra một khe hở nhỏ để nhóm trộm vào trong. Bên trong là một đại sảnh mang phong cách cổ xưa thực đơn giản. Trung ương có một đài cao hình tròn. Trên đài cao, một boss tai to mặt lớn tay cầm một cây tam xoa kích. Hai, hoàng kim, mũi xoa vết máu loang lổ. Dưới chân nằm vài thiếu nữ nhân tộc mình đầy thương tích sớm đã khí tuyệt. Bốn phía đài cao là băng ghế dài xếp hình tròn. Rất nhiều người mặc áo choàng màu đen, mặt giấu thật sâu ở dưới mũ. Dáng vóc tiều tụy quỳ rạp xuống đất, thấp giọng ngâm tụng cái gì đó. Lô Vượng Đạt không dám nhìn tiếp nghiệp chướng. Quả nhiên rất có khí thế của tổ chức tà giáo. Người nào ở đây? Ở phía cửa của bọn Lô Vượng Đạt, một đội người mang phục sức cùng thành viên tà giáo trong đại sảnh giống nhau. Hét lớn để vạch trần sự tồn tại của bọn họ. Chợt nghe thấy trong đại sảnh một trận xôn xao. Tiểu quái chen chúc chạy ra. Cái này chết nha. Bọn Lô Vượng Đạt bị bao vây ở trong hành lang gấp khúc. Trước không đường ra, sau hết đường lui. Chỉ có thể động thủ chiến một trận. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, ma pháp loạn bay. Bọn người Hướng Thiên Nhất Tiếu không hổ là người nổi danh trên cao thủ bảng. Thi thể tiểu quái ở dưới chân bọn họ chậm rãi chồng chất thành núi. Nhưng tiểu quái không phải nhiều bình thường, mà là cuồn cuộn không ngừng. Cao thủ cũng đành mang bất quá lai. Ba, nha, tiểu đạt ngươi đừng thêm huyết. Cũng hỗ trợ đánh, Hướng Thiên Nhất Tiếu thét lên. Ta cũng đánh, Lô Vượng Đạt nhìn xem tiểu quái bốn phía không thành vấn đề. Các ngươi đem đám tay chân tiểu quái chém tới đưa cho ta. Ta đàn đông tử bọn chúng. Hướng Thiên Nhất Tiếu, dùng, thánh hỏa thuật, tinh lọc, vô gian cũng kêu hàng. Xem ra đích thật là mang bất qua lai rồi. Nga, Lô Vượng Đạt bắt đầu ngâm sướng. Một đạo thánh hỏa tráng lệ xé rách không gian ám trầm từ trên trời giáng xuống. Không siêu vẹo bổ về phía một tiểu quái cách đó không xa. Bọn vô gian cùng nhìn thấy, tiểu quái kia bị đốt trọi một cọng tóc, sau đó tiểu quái gãi gãi ra đầu. Tiếp tục chen lại đây chém bọn họ. Hướng Thiên Nhất Tiếu giờ khóc giờ cười, cái gì kêu tiếng sấm thì to mưa lại nhỏ. Ta rốt cục hiểu được. Vô gian có rút khóe miệng, tiểu đạt. Chí lực của ngươi bao nhiêu điểm? Lô Vượng Đạt ngượng ngùng nghịch ngợm ngón tay. Làm bộ như không có nghe thấy. Một điểm đều không có. Huyết đồng tình hòa thay hắn trả lời. Khó trách, vô gian minh bạch rồi. Xin theo ta đàm tiền chém vào tay chân có điểm như nhũn ra. Thoáng nhìn huyết đồng tình hỏa nhàn nhã tựa vào bên tường. Kỳ quái chính là không một tiểu quái nào chém hắn, vì cái gì tiểu quái không đánh huyết đồng. Do vấn đề cừu hận, huyết đồng tình hỏa đổi cách đứng, nếu cấp bậc lớn hơn cấp bậc quái quá nhiều. Cừu hận sẽ là gần như không, tựa như hiện tại, các ngươi gặp được tiểu quái cấp 1. Chỉ cần các ngươi không chủ động công kích chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi. Vô gian rất có thâm ý nhìn huyết đồng tình hỏa một cái. Cấp bậc quái ở đây đều là 50 cấp đến 65 cấp đấy. Ngắt hạnh đầu tường đột nhiên nói chuyện, ấn cách nói của huyết đồng. Ít nhất cũng phải ngoài 120 cấp mới có thể làm cho đám quái này không chủ động công kích. Huyết đồng, ngươi là ám chỉ chúng với ngươi cách nhau 120 cấp sao? Sợ là không chỉ thế đâu. Vô gian thản nhiên nói. Huyết đồng tình hỏa cười mà không đáp. Mặc kệ bao nhiêu cấp, trước đến hỗ trợ đi. xin theo ta đàm tiền chém tới mềm nhũn tay rồi. Nhưng tiểu quái trước mặt lại không ít đi được là bao nhiêu? Không phải ta không muốn ra tay huyết đồng tình hòa tùy tay ném ra một quả cầu ở dưới trường hợp không có đủ điều kiện. Công kích của ta đối bọn chúng là không có hiệu quả. Đoàn người chỉ thấy hỏa cầu ném về hướng đám tiểu quái. Thật sự không tạo thành thương tổn gì. Tại sao có thể như vậy? Huyết đồng tình hỏa vẫn như cũ không trả lời. Chỉ cúi đầu nhìn Lô Vượng Đạt. Quả nhiên là có khế ước vô gian mạc danh kỳ diệu thốt ra một câu bằng không trò chơi này liền mất cân bằng. Vốn vài người bọn họ đối phó đám tiểu quái kia. Mặc dù có điểm luống cuống tay chân, nhưng không có gì nguy hiểm, khổ nỗi boss lại đi ra quấy rối. Các ngươi đều phải thần phục ở dưới chân ta. Boss đột nhiên hô to một tiếng, bọn họ vài người không tự chủ được bị hút đến bên người boss. Còn bị đâm cho vài nhát xoa tử, chờ tác dụng kỹ năng này của boss qua đi, bọn họ mới có thể lại lần nữa khống chế thân thể. Nhưng ở khi mấy người bọn họ bị hút vào đại sảnh, nhóm tiểu quái liền đóng lại đại môn, ngoài mục đích để canh giữ ra, rất có ý tứ đóng cửa đánh chó. Tiếp theo còn đem mấy người bọn họ vây quanh, hướng Thiên Nhất Tiếu, Ngắt Hạnh đầu tường, Vô Gian, xin theo ta đàm tiền, còn có đừng đối ta đạn cầm trước sau đều bị vây khốn. Lấy thân thủ vài người bọn họ thì muốn vây chặt bọn họ là không có khả năng. Nhưng số lượng tiểu quái rất nhiều, trong lúc nhất thời muốn giết để thoát ra cũng không dễ dàng như vậy. Mà ở sau khi thấy bốn người này bị cô lập, muốn chết không dám nói cùng Liệp Vương đều học khôn rồi. Dựa vào nhanh nhẹn thành thạo siêu cao mà lách qua kẻ hở của vòng vây quái chưa thành hình thoát đi. Trong đó khó bắt nhất chính là Lô Vượng Đạt, sau khi hắn biến thành hồ ly, hình thể bé, tốc độ là nhất lưu. Ở dưới sự gây loạn của ba người bọn họ, vòng vây quái quanh bọn hướng Thiên Nhất Tiếu hai lần ba lượt gần như bị phá vỡ. Thấy thủ hạ mãi không vây khốn được ba người này, boss nổi giận, nhấc lên tam xoa kích liền hướng ba người bọn họ phóng tới. Ba người bị truy đến chạy vòng quanh đại sảnh, nhưng mặc cho bọn họ dùng bao nhiêu nỗ lực để chạy thì cũng không bỏ rơi được boss. Bọn họ liền kỳ quái. Boss béo như vậy mà sao chạy nhanh thế? Nhìn lại, bọn họ Giông, nguyên lai boss không phải chạy đâu, mà là lăn nha, lại nguyên lai, béo đến một trình độ nhất định thì chân thành dư thừa. Ba người bọn họ bị truy đến không kịp hít thở, mắt thấy boss sẽ đuổi theo, muốn chết không dám nói cắn răng một cái đừng chạy, chúng ta cùng hắn liều mạng, đừng nói giỡn, mập mạp này có phòng ngự vật lý siêu cao. Không phải chiến sĩ phá phòng, chúng ta chém hắn còn không thương tổn cao bằng đàn đông của tiểu đạt đâu. Liệp Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua tuy rằng ta chạy không bằng hắn. Nhưng chạy trốn hơn người là được. Nói xong, phát huy kỹ năng, mau lẹ, cái chân xoay trông y như phong hỏa luân. Lao tới đằng trước, muốn chết không dám nói. Lô Vượng Đạt thực đồng tình quay đầu lại nhìn muốn chết không dám nói. Hơn nữa hai cái đuôi góp thêm thành sáu chảo cùng chạy. Vượt qua Liệp Vương, khi muốn chết không dám nói nằm ở trên đàn tế tràn đầy huyết ô tầm mắt hắn vẫn chưa từng rơi đi Liệp Vương cùng Lô Vượng Đạt. Các ngươi yên tâm, đừng sợ muốn chết không dám nói âm u nói ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lô Vượng Đạt cùng Liệp Vương, lúc này đánh nhau cũng đình chỉ. Bọn Lô Vượng Đạt từng người bị đám tiểu quái vây quanh. Boss đang cầm dao hướng về phía muốn chết không dám nói. Cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Boss thực đáng khinh mà liếm liếm thân dao. Miệng rộng không ngừng nhỏ nước miếng đã lâu không uống qua huyết nam nhân. Nên bồi bổ dương khí. Nói xong liền đem thân dao hướng tới cổ muốn chết không dám nói. Chờ đã. Muốn chết không dám nói quát to một tiếng nếu ngươi muốn bồi bổ dương khí. Thì đừng nên uống huyết của ta. Boss sửng sốt vì cái gì? Bởi vì muốn chết không dám nói đầu óc xoay tròn tốc độ cao bởi vì trong. Bản thảo cương mục, đã ghi, ta tâm huyết lãnh đạm, uống nhiều dễ thận hư. Đám người Lô Vượng Đạt Giông. Chú thích, 1, song diệp đại mộc môn. 1. Tam xoa kích. 3. Mang bất quá lai. Mang bu cô lai nghĩa là một người nào đó có nhiều chuyện quá, nhiều tới mức không có cách nào ứng phó. Cách chương.